Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 281, Hồng Nương Lý Thẩm. Băng đường hồ lô. Bán băng đường hồ lô, lúc này tiến về Vạn Thọ Bảo Tháp đường bên trên ngựa xe như nước. Vô cùng náo nhiệt, mà Lý Mộc Nhiên thì là hết nhìn đông tới nhìn tây đi ở trước nhất. Đi vào cái thế giới này như vậy hồi lâu, còn chưa bao giờ giống bộ dáng muốn đi dạo quá lớn nhai đâu. Mặc dù thuyết dạo phố là nữ nhân thiên tính, thế nhưng là ở cái này muốn cái gì không có gì thời đại. Dạo phố đối với mình đến thuyết lại là cái không tệ cách chơi. Hắn tại phía trước đi tới, trong đầu không tự giác nhớ lại đêm qua sự tình. Đêm qua ban đêm đại tiểu thư thẹn thùng một mảnh, thẳng giống này tháng 3 bên trong Đỗ Quyên mở tại tháng 10. Được không làm cho người ta mát. Mặc dù nói cùng đại tiểu thư hì hì nhốn nháo cũng đã vô số lần, thế nhưng là đại tiểu thư bộ dáng như vậy lại còn là lần đầu tiên. Thẳng bắt hắn cho nhìn ngốc. Ở một bên Lý Thẩm gặp về sau, hào sảng đối hắn thuyết đường, ta nghe trong phủ người thuyết, người bằng vào sức một mình từ bọn cướp trong tay cứu bẩm đại tiểu thư, lại dẫn ra đinh nha hoàn vạch trần Liễu Nhâm âm mưu, thật sự là trí dũng song toàn a. Vốn cho rằng là cái ba đầu sáu tay tiểu ca nhi, không nghĩ tới thế mà như vậy tuấn tiếu. Lý Thẩm ta nhìn tâm lý ưa thích gấp a. Mồ hôi, cái này Lý Thẩm vẫn là thật rất biết khen người. Hai chuyện bị hắn như thế một thuyết, mình tới thành văn võ song toàn anh hùng. Bất quá này một câu cuối cùng làm sao nghe làm sao như thế khó đâu. Mình cũng không có luyến mẫu tình tiết a. Không quá lớn bối dạng này tán dương chính mình. Chính mình cũng phải có chút đáp lại không phải. Hắn liền vội vàng khom người chắp tay thuyết đường, Lý Thẩm quá khen. Ta kỳ thực bản sự liền một chút như vậy. Chủ yếu vẫn là đại tiểu thư Hồng Phúc Tề Thiên. Nếu không liền xem như ta tại có bản lĩnh cũng không giúp được một tay. Lý Thẩm lần đầu gặp hắn, nghe được hắn trong lời nói khiêm tốn, vội vàng thuyết đường, Lý tiểu ca, ngươi lại có bản lĩnh, lại khiêm tốn, tính tính tốt. Nếu là ta tại tuổi trẻ cái 20 năm, nhất định phải tìm ngươi làm nhân tình đâu. Mồ hôi, Lý Mộc Nhiên thậm chí có thể cảm nhận được chính mình lưng bên trên lưu lại mồ hôi lạnh. Cái này Lý Thẩm quả nhiên là hù chết người không đền mạng người. Muốn là mình cùng ngươi làm nhân tình, vậy đại tiểu thư chẳng phải là muốn gọi mình Lý Đại Thúc. Có lẽ là Lý Thẩm lời nói thuyết có chút ngộn, liền liền đại tiểu thư cũng có chút nghe không vô. Gấp vội mở miệng cắt ngang nàng lời nói, Lý Thẩm ngươi nói cái gì đâu. Cái này Lý Cửu cũng là tên du côn, hỏng rất lợi hại, ngày bình thường ta đều quản giáo không được. Ai, đại tiểu thư này thuyết có chút qua a. Chính mình thật có chút du côn, có chút hỏng, nhưng là còn tới không, rất lợi hại cảnh giới đi. Người thường nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, chính mình đến có chút hỏng. Không phải thuận ứng thiên ý sao? Có lẽ cũng chỉ có cửu ca có thể đem chính mình tính cách cùng lão thiên liên hệ tới đi. Đại tiểu thư cũng là có bản lĩnh người mới sẽ dạng này. Nói rõ Lý tiểu ca là thật là có bản lĩnh. Dạng này có bản lĩnh người, chúng ta kiều gia hẳn là cho hắn thu xếp môn việc hôn nhân. Dạng này mới có thể để cho hắn an tâm cho chúng ta kiều gia làm việc a. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe được khinh thường trực phiên. Cái này Lý Thẩm cũng quá có thể chứ. Ngươi nói ngươi, thuyết cứ nói đi, nhưng thuyết lớn như vậy thanh âm, sợ mình nghe không được sao? Cho mình lấy cái nàng dâu tựa như buộc buộc chính mình. Cũng quá ý nghĩ hão huyền đi. Cửu ca có thể chờ lấy khế ước kết thúc, tìm tới mấy cái nàng dâu về sau, hảo hảo hưởng thụ chút niềm vui gia đình đâu. Đại tiểu thư nhìn lấy Lý Mộc Nhiên quăng tới ánh mắt, đỏ mặt giống như lửa thiêu. Tâm đào, Lý Thẩm ngươi thanh âm tiểu chút a. Gặp Lý Thẩm còn muốn tiếp tục, nàng liền vội vươn tay lôi kéo cái sau ống tay áo. Cái sau bị nàng một nhắc nhở như vậy, tựa hồ mới có hơi kịp phản ứng. Nhìn lấy chính nhìn hướng bên này Lý Cửu, ngu ngơ cười một tiếng đường, lão đệ a, đừng thấy lạ, ngươi Lý Thẩm chính là như vậy người. Có cái gì thuyết cái gì. Đúng. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Lý Mộc Nhiên lần thứ nhất phát hiện mình gặp được đối thủ. Mà lại đối thủ này tựa hồ còn có chút khó đối phó a. Người thường nói, Trần Trần không sợ đi giày. Hiện tại hắn ăn mặc giày. Thế nhưng là Lý Thẩm lại là Trần Trần. Một cái không nhỏ, chính mình giày coi như ném a. Cái kia, Lý Thẩm ta năm nay 20, ăn Tết 21. Hắn thuyết dị thường thành khẩn. Trên mặt liền viết hai chữ chữ, chân thành. Lý Thẩm sau khi nghe liếc hắn một cái. Sau đó mang trên mặt vui mừng hỏi thăm, Lý lão đệ. Người cũng tuổi như vậy. Không biết đạo thành nhà không có a. Quả nhiên, Lý Mộc Nhiên nghe xong. Liền vội vươn tay chà chà trên trán mình mồ hôi. Nương hiện tại thật sự là như ngồi bàn trông a. Cái này Lý Thẩm làm sao không có việc gì liền ưa thích hỏi mấy cái này bát quái. Bất quá Lý Mộc Nhiên mặc dù là cùng Song Nhi có chút hôn ước, cùng Lưu Diễm có chút phu thê chi thực, cùng Tần Nhược cũng là tiếp xúc da thịt, nhưng là thật thiết này ba quy chín lại, cưới hỏi đàng hoàng, lại là còn không có người nào. Gặp thần sắc hắn có chút do dự, Lý Thẩm cười ha ha một tiếng, cởi mở thuyết đường, làm sao Lý lão đệ bây giờ còn chưa có cưới vợ sao? Không quan hệ, đại trượng phu hà hoạn không vợ. Nếu là ngươi tại phủ thượng có vừa ý cứ việc cùng Lý Thẩm thuyết. Vô luận là cái này Lư Châu Thành, Kinh Châu Thành vẫn là Lạc Dương. Ta đều có thể cho ngươi nói đến. Lý Thẩm ngươi xác định ngươi không phải can môi bà. Lý Mộc Nhiên hiện tại một trận phiền muộn. Chính mình thật sự là lắm miệng. Hiện tại gặp được cái này hào sảng cực phẩm đại tỷ. Đi cũng không được ở lại cũng không xong. Tốt không xấu hổ. Đại tiểu thư cùng Lý Thẩm ở chung thời gian vẫn như cũ. Tự nhiên là biết rõ đường hắn tính nết. Gặp trong ngày thường không sợ trời không sợ đất Lý Cửu. Hôm nay đều kinh ngạc. Không khỏi che miệng cười khẽ đường. Lý Thẩm, người chớ có mù thu xếp. Hắn đã sớm hữu tâm dụng cụ nữ tử. Nữ tử kia trời sinh nhu thuận. Mà lại có chim sa cá lặn chi tư. Hắn rất là ưa thích gấp đâu. Đại tiểu thư trong miệng nữ tử chính là Trình Song Nhi. Lý Mộc Nhiên nghe được tâm lý thoải mái. Không sai, nhà ta Song Nhi bảo bối cũng là trời sinh nhu thuận. Mặc dù nói không có chim sa cá lạn, đó cũng là hoa nhường nguyệt thẹn a. Hôm nay đại tiểu thư cuối cùng là nói một câu vừa lòng lời nói. Hắn hài lòng gật gật đầu. Chỉ là cái này Lý Thẩm tựa hồ còn không có ý định liền từng nói như vậy qua. Hỏi tiếp đường, chim sa cá lạn, nhu thuận, thiên hạ nam tử cái nào không là ưa thích tam thê tứ thiếp. Nữ tử này không thể tốt hơn là một loại tư sắc. Chẳng lẽ liền đại tiểu thư ngươi cũng so qua nàng a? Nàng nói xong nhìn về phía đại tiểu thư, đã thấy đại tiểu thư chăm chú nhìn Lý Mộc Nhiên. Cái này Lý Thẩm sinh hoạt nửa đời người, nếu là liền tình cảnh trước mắt đều nhìn không ra cái gì. Đây cũng là sống uổng phí, Lý tiểu ca. Ngươi ngược lại là nói một câu a. Nhà ta đại tiểu thư chẳng lẽ so ra kém ngươi này nhân tình. Đại tiểu thư, Lý Mộc Nhiên nghe xong. Mắt nhìn đại tiểu thư si oán nhãn thần. Run lên trong lòng. Đại tiểu thư này làm gì nhìn như vậy lấy chính mình. Chính mình nhưng mà cái gì đều không thuyết cũng không có làm a. Bất quá bị Lý Thẩm buộc. Hắn cũng đành phải thuyết chút giảng hòa lời nói nhi, đại tiểu thư. Tự nhiên là xinh đẹp, mà lại khôn khéo tài giỏi. Cũng là trong thiên hạ số một số hai nữ tử, đại tiểu thư vốn là chờ đợi hắn đoạn dưới. Thấy hắn như thế một thuyết mặt không khỏi đỏ bừng một mảnh. Sau đó nhỏ giọng thì thào đường, hết biết thuyết tốt hơn lời nói đến hống người. Ta vậy mới không tin ngươi. Ngoài miệng tuy nhiên như thế thuyết. Chỉ là này ửng đỏ khuôn mặt nhỏ lại rõ ràng lưu lại vui sướng. Lý Thẩm nhìn lấy đại tiểu thư phong vân biến ảo thần sắc. Lúc này đi về phía trước hai bước. Đối Lý Mộc Nhiên thuyết đường, muốn ta nhìn. Ngươi vẫn là vứt bỏ ngươi này nhân tình đi. Thực sự không nỡ. Liền nạp cái thiếp. Vứt bỏ xong nhi. Còn nạp thiếp. Lý Mộc Nhiên nghe xong thần sắc có chút không thích. Chỉ là tiếp xuống Lý Thẩm lại thuyết đường, ngươi nhìn đại tiểu thư như thế nào? Xứng với ngươi không? Chấm ngoặc kép, miêu phác tiếng Trung huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,